Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 144, chương 144, nhìn bọn họ có thể phòng vệ mấy đá. Coi như lại nhìn thật lê ông người, đều không thể nào tưởng tượng được. Hắn xuất hiện ở tràng lần thứ nhất sút gôn liền tiến vào. Cái này ghi bàn để toàn trường cổ động viên Roma rất hưng phấn. Chờ bọn hắn về nghĩ một hồi, mới phát hiện đây là Lê Ông đại biểu Roma lần thứ nhất ra trận. Cũng là lần thứ nhất sút gôn. Một cái đầu bóng, sạch sẽ lưu loát, quả đoán, rất đẹp. Chờ chút, một loạt ca ngợi từ ngữ cũng có thể dùng ở cái này bóng trên. Về nghĩ một hồi vừa nãy sút gôn tình cảnh đó, sẽ liên lạc lại ghi bàn. Các cổ động viên đều cảm thấy ghi bàn chuyện đương nhiên. Đồng thời bọn họ cũng kinh ngạc với Lê Ông đánh đầu năng lực cùng tố chất thân thể. Bọn họ biết Lê Ông đánh đầu rất mạnh. Đánh đầu, sút xa, đây là Lê Ông hai đại lợi khí. Nhưng cổ động viên Roma trước còn không có cơ hội thấy được. Bọn họ cũng không biết rất mạnh ý tứ đại biểu cái gì. Có thể hiện tại rõ ràng trực quan nhìn cái này sút gôn. Bọn họ biết rồi, cái kia, thật sự rất mạnh. Ngoại trừ đánh đầu đỉnh rất đẹp ở ngoài. Ngay ở vừa, Lê Ông nhưng là gắng gượng chống đỡ hai tên Lecce hậu vệ. Mạnh mẽ nhảy lên nối đuôi nhau trùng đỉnh hoàn thành sút gôn động tác. Tình cảnh đó thật sự rất chấn động. So sánh với nhau, Lecce hai tên cầu thủ hậu vệ tựa hồ thành trang sức. Làm bóng đá máy bay khung thành một khắc đó. Roma Olympic Stadium bình luận viên Richard Go lôi kéo cổ họng đại kêu thành tiếng. Bóng vào. Đến từ Roma số 13 Lê Ông. Một cái đẹp đẽ đánh đầu. Lê Ông vì là Roma sửa điểm số. Nói Richard Go bỗng nhiên nghĩ tới đây tựa hồ là Lê Ông lần thứ nhất sút gôn. Chuyển nhượng đến một nhánh đội bóng. Lần thứ nhất đại biểu sân bóng lên sàn. Lần thứ nhất sút gôn liền đem bóng ghi bàn. Như vậy cầu thủ đúng là quá thiếu. Từ góc độ này tới nói, cái này bóng cũng có cái khác ý nghĩa. Hắn lập tức nói, đây là Lê Ông lần thứ nhất sút gôn. Đánh đầu, ở Lê Ông đi tới Roma thời điểm, Roma chính thức trang web liền giới thiệu qua hắn tư liệu. Hắn đến từ League One, là một cái chỉ có 19 tuổi người trẻ tuổi. So với De Rossi còn nhỏ hơn tới 2 tuổi. Cái này nước Đức thiên tài cầu thủ tựa hồ không bị Voller vừa ý. Nhưng không liên quan, hiện tại hắn có cơ hội. Hắn cũng ở dùng ghi bàn chứng minh một vài thứ. Chúng ta nhìn thấy, hắn ghi bàn. Lúc trước hắn đã nói, hắn muốn ghi bàn. Ta vẫn không tin, ta cảm thấy hắn là ở cổ vũ sĩ khí. Đúng, hiện tại Roma cần một ít sĩ khí. Đây là Totti công tác, nhưng hắn làm. Đương nhiên, Totti đại khái thanh toán hắn công tác chi phí. Đây chỉ là nói giỡn. Nhưng Lê Ông ghi bàn xác thực rất đẹp. Về nghĩ một hồi, ta thật sự khó có thể hình dung. Vẫn để cho chúng ta dùng đại màn ảnh nhìn chiếu lại đi. Richard Go nói trêu ghẹo lên. Nhìn ra tâm tình của hắn rất tốt. Này có thể lý giải. Hắn là cái thuần khiết người Roma. Từ nhỏ đã là cổ động viên Roma. Hiện tại có quả thực Olympic bình luận viên công tác. Nhưng ở thi đấu trước, hắn không nghĩ tới Roma gặp có biểu hiện gì. Hắn không coi trọng Roma. Không chỉ là hắn, mọi người đều như thế xem. Cùng bằng hữu đàm luận Roma lúc, hắn cũng rất thương cảm. Hắn thậm chí làm tốt trơ mắt xem một hồi Roma bại trận thi đấu. Nhưng hiện tại Lê Ông ghi bàn, Roma dẫn trước, có dẫn trước ưu thế. Không thể nghi ngờ thi đấu là tốt rồi đánh hơn nhiều. Richard Go tâm tình cũng biến được rồi. Hắn cảm thấy nên hướng về tốt phương hướng xem. Vạn nhất Roma biểu hiện đột nhiên tốt lên cơ chứ. Cái này cũng là hy vọng a. Richard Go như thế nghĩ. Cái khác cổ động viên Roma cũng như thế nghĩ. Bọn họ vốn là ở hạ xem so tài. Dùng hạ cái từ này để hình dung vừa nãy bọn họ tình hình lại thích hợp có điều. Bọn họ phờ phạc, thậm chí làm Roma tấn công lúc, hiện trường tiếng kêu gào đều không cao, nhưng hiện ở tinh thần của bọn họ diện mạo rực rỡ hẳn lên. Mỗi người đều ở dùng sức gọi, lại dùng lực gọi, bọn họ hy vọng dùng tiếng La đến để Roma thu được tân sinh. Cùng lúc đó, cầu thủ Roma chính đang trên sân điên cuồng chúc mừng. Trước mười mấy phút thi đấu có vẻ rất nặng nề ngột ngạt. Bọn họ cũng rất nặng nề ngột ngạt. Cái này ghi bàn đến quá là thời điểm. Điều này làm cho bọn họ đột nhiên cảm thấy ghi bàn rất đơn giản. Nhìn, chỉ là đem bóng truyền tới vùng cấm. Sau đó bóng liền tiến vào. Một lần, vẻn vẹn một lần. Này vẫn là Roma lần thứ nhất đem bóng treo đến vùng cấm bên trong. Sau đó thì có ghi bàn. Như thế vẫn chưa đủ đơn giản sao? Bọn họ trước không có cái gì đặc sắc phối hợp. Chỉ là Mancini dẫn bóng đột phá đến đường biên ngang. Sau đó lên chân truyền vào trong. Chỉ là như vậy. Nhưng liền đơn giản như vậy tấn công. Liền đem bóng đá tiến vào Lecce khung thành. Ghi bàn nguyên lai như thế đơn giản. Cầu thủ Roma cảm thấy rất thoải mái. Bên mình ghi bàn chính là vui sướng. Bọn họ tâm tình cũng theo ghi bàn biến ung dung rất nhiều. Có một cái bóng dẫn trước ưu thế. Đón lấy thi đấu là tốt rồi đá hơn nhiều. Leon cùng mỗi cái chạy tới đội hữu ôm ấp. Trong miệng không ngừng lặp lại. Ta đã nói ta có thể ghi bàn. Dáng dấp kia có chút điên cuồng. Nhưng AS Roma đám bạn đều có thể hiểu được. Tuy rằng chỉ là một cái đơn giản ghi bàn. Nhưng Leon trước hai vòng cộng thêm một lần Champions League vòng bảng thi đấu. Đều không có thu được bất kỳ lên sân khấu cơ hội. Đây là hắn đại biểu Roma cuộc so tài thứ nhất. Cũng chính là Roma đánh vào cái thứ nhất ghi bàn. Cái này ghi bàn không thể nghi ngờ là khá quan trọng. Bọn họ cũng đưa lên chúc phúc cùng chúc mừng. Làm ra đẹp đẽ. Leon, nếu như biết ngươi có thể đỉnh tiến vào. Ta đã sớm chuyển đi qua. Đúng đấy, cái này đánh đầu thật xinh đẹp. Cái kia hai cái Lecce hậu vệ vẻ mặt có thể thật thú vị. Bọn họ nắm Leon không có biện pháp nào. Đương nhiên, Trương Kiện Tráng xem hai con bò đực. Đây chính là bác sĩ nói. Chấm ngoặc kép, Cassano vừa nói, vừa vuốt Leon đầu, sờ soạng lại mò. Leon cảm thấy rất phiền muộn. Người đang làm gì, Antonio? Hay là bởi vì trước đứng ở chung một chiến tuyến, Leon cùng Cassano đã rất quen thuộc. Quan hệ của hai người vô cùng tốt. Cassano xem như là Leon ở Roma người bạn thứ nhất, cũng là hiện nay bằng hữu tốt nhất. Ta muốn dính lên điểm may mắn. Ngươi là dùng nơi này đem bóng đỉnh tiến vào chứ? Cassano chỉ vào Leon cái trán một vùng. Leon nghe được sắc mặt biến thành màu đen. Cái gì may mắn không may mắn? Ta đó là thực lực. Ta mới không tin. Nếu như không phải may mắn, ngươi liền cơ hội cũng không chiếm được. Cassano nói. Lại hất tay sờ soạng hai lần. Thật giống như ở xoa xoa một cái bảo bối. Leon vội vàng rời xa hắn. Hắn đúng là lý giải Cassano. Hắn có ghi bàn. Cassano vẫn không có ghi bàn. Hai người đều là tiền đạo. Tuy rằng hắn thuộc về dựa vào thân thể ăn cơm tiền đạo. Cassano thì lại thuộc về loại kia linh hoạt hình. Nhưng ở Voller sau khi rời đi, không có gì bất ngờ xảy ra, hai người đều sẽ là thủ phát tiền đạo. Nếu như hắn có ghi bàn, Cassano không có ghi bàn, Cassano áp lực nhất định sẽ rất lớn. Không nên cùng ta chạm một bên, cơ hội của ngươi sẽ nhiều lên. Hai người tách ra lúc, Leon để điểm một câu. Cassano không rõ vì sao. Có điều chờ trận đấu bắt đầu sau, hắn liền rõ ràng một chút. Leon đá vào một quả, hơn nữa là gắng gượng chống đỡ hai tên Lecce hậu vệ đánh vào. Như vậy ghi bàn để Lecce cầu thủ hậu vệ lập tức chú ý tới hắn. Trước bọn họ còn cảm thấy Leon không uy hiếp gì, có thể hiện ở tại bọn hắn không như thế nghĩ đến. Người này không uy hiếp. Không, uy hiếp quá to lớn. Hai cái hậu vệ đều không thể ngăn cản hắn đánh đầu cận thành. Nếu như Roma lại tới một lần nữa như vậy tấn công, chẳng phải là hắn lại muốn ghi bàn. Cho nên bọn họ đối với Leon phòng thủ nghiêm mật rất nhiều. Tự nhiên Leon một bên khác, Cassano cái hướng kia phòng thủ liền thưa thớt không ít. Cassano cơ hội liền bắt đầu tăng lên. Nhưng Leon liền có chút buồn bực. Hắn đứng ở đội bóng mặt trước. Vốn là tiếp bóng số lần liền rất ít, tình cờ có thể nhận được bóng, cũng chỉ có thể lại truyền về cho đội hữu. Hiện tại Lecce đối với hắn phòng thủ càng nghiêm mật, hắn tiếp bóng số lần thì càng thiếu. Đặc biệt là hắn còn chưa quá thích ứng chiến thuật của Roma. Đây là một vấn đề. Ở Wigan Athletic lúc, căn bản không có vấn đề này. Wigan Athletic bản thân liền là một nhánh League One đội bóng. Giải hạng nhì đội bóng thường thường chiến thuật đều rất đơn giản. Roma thì lại khác, làm một chi Serie A đội mạnh. Chiến thuật của Roma rất phức tạp. Bóng đá lan truyền, rời đi tốc độ cũng rất nhanh. Tỉ như hai cái tiền vệ cánh, làm bóng đá ở một bên thời điểm, một bên khác tiền vệ cánh cũng phải rời đi chạy. Như vậy mới có thể thực hiện hai cái phương hướng nhanh chóng rời đi. Lấy đạt đến dùng chuyền bóng đến xé rách đối thủ hàng phòng thủ mục đích. Những này còn chỉ là cơ bản nhất. Ở trung lộ chuyền tiếp bóng phối hợp phương diện, chiến thuật tính thì càng thêm phức tạp. Thường ngày huấn luyện đại đa số đều lấy phương diện này làm chủ. Đến hiện tại rất nhiều phối hợp động tác võ thuật, dòng suy nghĩ, Leon đều còn có chút không rõ vì sao. Hắn vẫn đang cố gắng thích ứng, tiến bộ cũng rất lớn, nhưng trong thời gian ngắn muốn lấy đến cái gì tiến triển rất khó khăn. Mặt khác chính là Lecce phòng thủ. Lecce là truyền thống đội bóng của Serie A, bọn họ thực lực tổng hợp, cầu thủ năng lực cá nhân cũng không đột xuất, phải nói căn bản không ra sao. Nhưng khi bọn họ cầu thủ tạo thành một thể thống nhất đi phòng thủ thời điểm, Leon liền rõ ràng cảm giác được áp lực. Lecce cầu thủ bừa bãi chạy, có lúc liền trận hình đều thấy không rõ lắm, nhưng mỗi một lần hắn đều phát hiện, mình và bóng đá trong lúc đó khoảng cách một cái Lecce cầu thủ. Nếu như lúc này đội hữu chuyền bóng lại đây, vậy thì gặp rất nguy hiểm, có thể bất luận hắn chạy thế nào. Phần lớn thời gian đều là như vậy, trừ phi hắn đột nhiên gia tốc, hoặc là đổi vị trí chờ chút, bằng không muốn nhận được chuyền bóng phi thường khó khăn. Hắn cũng lý giải tại sao đội hữu đều là không đem bóng chuyền cho mình. Những này không thân ở trong đó, thật sự rất khó lĩnh hội. Leon trước liền biết, đội bóng của Serie A phòng thủ rất nghiêm mật, có thể cụ thể làm sao nghiêm mật, hắn không rõ ràng lắm. Hiện tại hắn biết rồi, những này cầu thủ hậu vệ, chính là dựa vào trạm tương lai phòng thủ, chỉ cần niêm phong lại chuyền bóng con đường, như vậy đội bóng phạm vi nhỏ tấn công phối hợp căn bản là không đánh được. Cũng không trách bất kể là Voller, vẫn là cái khác trợ lý huấn luyện viên, đều là yêu cầu làm một ít chuyền bóng dài, bóng cao rời đi phối hợp, lấy mặt đất làm chủ tấn công xác thực rất khó đánh. Sau đó thi đấu. Roma cùng Lecce đều hai phe đều có tấn công. Có điều hai bên đều không có ghi bàn. Leon bị Lecce hậu vệ phòng thủ rất nghiêm mật. Hắn không có thể thu được đến cơ hội gì. Cassano đúng là rất linh hoạt. Hắn không ngừng xung kích đối phương vùng cấm bên trái, cho Lecce chế tạo phiền phức. Còn có hai lần sút gôn. Chỉ có điều vị trí cũng không quá được. Không thể đem bóng ghi bàn. Dù vậy, trên thính phòng cổ động viên Roma cũng rất cao hứng. Càng chủ yếu là, khoảng thời gian này Roma đạt được cục diện trên ưu thế. Ở dẫn trước tình huống, có thể đạt được ưu thế. Chẳng khác nào Roma chiếm cứ phần lớn ưu thế. Rất có thể thu được thi đấu thắng lợi. Điều này làm cho cổ động viên Roma rất hài lòng. Ở trước đây, Lecce đối thủ như vậy căn bản không đặt ở người Roma trong mắt. Nhưng hiện tại Roma đối mặt nguy cơ, đội bóng có thể có loại biểu hiện này đã không sai. Cổ động viên Roma đúng là hy vọng đội bóng có thể hoàn thành đại chuyển biến. Chỉ có điều loại kia ý nghĩ quá xa xỉ, đội bóng chỉ cần có thể có chút tiến bộ bọn họ liền rất cao hứng. Dù sao này muốn so với trước hai vòng nặng nề lại không có hy vọng mạnh hơn thi đấu nhiều lắm. Leon liền rất phiền muộn. 20 phút trôi qua, hắn tổng cộng mới dính vào 5 lần bóng, còn có 2 lần là lùi lại đến hậu trường cướp đoạn, còn bị cướp đứt đoạn mất 1 lần. Này 20 phút hắn cơ bản đều không biểu hiện gì. Đồng thời hắn cũng thắm thiết cảm nhận được đối phương phòng thủ khủng bố. Đối phương hậu vệ chính là lợi dụng chạy chỗ, căn bản không cho mình một cơ hội nhỏ nhoi. Đội hữu muốn chuyền bóng lại đây đều rất khó khăn. làm bóng đá đến vùng cấm phụ cận. Truyền tiếp bóng trở nên phi thường khó khăn. Hắn chỉ có thể đứng ở vùng cấm phụ cận. Mắt thấy đội bóng tấn công một lần lại một lần thất bại. Coi như không thất bại, cũng cơ bản cùng hắn không quan hệ nhiều lắm. Lê Ông Ám có chút nóng nảy. Đối phương xác thực rất phòng thủ nghiêm mật. Nhưng muốn nói muốn dựa vào loại này phòng thủ, hoàn toàn hạn chế chính mình. Vậy coi như thật nói không chắc. Hắn bắt đầu liên tiếp lùi lại cầm bóng. Hiện trường rất nhiều fan bóng đá cũng chú ý tới Lê Ông. Khoảng thời gian này Lê Ông không biểu hiện gì. Bình luận viên nhắc tới hắn số lần ít ỏi. Bọn họ đều thời gian rất lâu không thấy Lê Ông bóng người. Có điều tiếp đó, Lê Ông bỗng nhiên xuất hiện ở giữa sân. Điều này làm cho bọn họ hơi kinh ngạc. Lê Ông tựa hồ muốn lùi lại cầm bóng. Richard Go nói rằng, hắn vừa nãy gặp phải một điểm phiền phức. Lecce đối với hắn phòng thủ phi thường nghiêm mật. Bọn họ tựa hồ cũng biết được cần phải cẩn thận phòng thủ Lê Ông. Hy vọng Lê Ông có thể nghĩ ra một ít biện pháp thoát khỏi trạng thái trước mắt. Chúng ta nên đối với tên này nước Đức thiên tài, ôm ấp càng nhiều hy vọng. Theo hắn, Lê Ông ở trung tuyến phụ cận nhận được truyền bóng. Hắn không sốt ruột làm cái gì, mà là đem bóng truyền cho Totti. Ngay lập tức đột nhiên ra tốc, phóng qua phía trước Lecce cầu thủ. Đang lúc này, Totti truyền bóng vừa vặn đến trước người. Không thiệt thòi là Totti. Roma vương tử. Lê Ông thầm khen một tiếng. Ở tiếp bóng đồng thời, hắn liếc mắt nhìn khung thành phương hướng. Ngay lập tức ở toàn trường tất cả mọi người đều không khi phản ứng lại. Bỗng nhiên lên chân sút gôn. Oành. Một cước 30 mét ở ngoài đại bác. Pha bóng này đến quá đột nhiên. Bao quát Lecce cầu thủ. Cầu thủ Roma, hai đội huấn luyện viên cùng phóng viên, cùng với Roma Olympic Stadium tất cả mọi người đều không có ngay đầu tiên phản ứng lại. Bóng đá dán vào bãi cỏ nhằm phía khung thành, liên tục ở hai tên Lecce khung thành bên cạnh người bay qua. Bay thẳng vào vùng cấm sau, đối phương thủ môn Emilia mới phản ứng được, theo bản năng hướng một đổ người đi. Bóng đá bị Emilia nhào tới. Sai một ly bay ra khung thành. Tuy rằng không có ghi bàn, có thể Lecce cầu thủ vẫn là kinh chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Trên khán đài cổ động viên Roma cũng sau đó hét lên kinh ngạc thanh. Cái này bóng, quá đột nhiên, thật đáng sợ. Lúc này máy quay phim chỉ về hoàn thành sút gôn Lê Ông. Chỉ thấy hắn có chút ảo não giơ quả đấm, hướng phía sau đội hữu hô một câu. Hắn à không tiến vào. Liền như thế đá, ta nhìn bọn họ có thể phòng vệ mấy đá. Converter, Assassin Siang cầu vốt 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuincv.com/member/7118/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.